Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chuẩn bị. Hô, như vậy là được rồi sao? Lau sạch một điểm cuối cùng bùn. Đại tráng mặt mang không hiểu nhìn về phía tôn thần. Trước mắt cái này kỳ quái đại gia hỏa, rốt cuộc là dùng làm gì? Nhưng hắn trên mặt đã sớm bởi vì mồ hôi cùng bùn sen lẫn cùng nhau trở nên đặc sắc xuất hiện. Giờ phút này càng làm cho hắn cái biểu tình này thoạt nhìn có chút tức cười. Bởi vì đại phúc độ hoạt động sau lưng còn sẽ có chút ít đau. Tôn thần hôm nay chỉ ở một bên dùng miệng chỉ huy. Cho nên hắn loại trừ trên tay bởi vì yêu cầu cho đại tráng chỉ ra chính xác vị trí. Đụng phải một chút xíu bùn ở ngoài. Cả người trên dưới đều là sạch sẽ thoải mái. Liền một điểm mồ hôi đều không ra. Ừ, được rồi. Chờ nó làm là có thể dùng. Tôn thần nhìn thành phẩm hài lòng gật đầu. Hắn cố gắng nhếch môi làm cho mình nhịn được không có cười ra tiếng. Người trước đi rửa. Chúng ta ăn nữa cơm đi. Trong nồi lòng lợn hẳn là còn ôn lấy. Hai ta múc ra cứ như vậy ăn đi. Đem khắp người bùn cùng mồ hôi rửa sạch sẽ. Đại tráng tại tôn thần trước mặt đòi lười. Bận làm việc như vậy cho tới chưa? Lại vừa là đào đất vận thổ. Lại vừa là cùng bùn vệt bùn. Cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Hắn đều phải mệt chết rồi. Có thể không động liền tận lực bất động. Nhất là mới vừa bị A thần chỉ huy lấy hướng cái kia đại trong thùng sắt vệt bùn lúc. Không phải bùn vệt được quá dày hoặc là quá mỏng. Chính là dây sắt thả không đều đặn. Độ cao bầy không giống nhau. Đắn đo được thân thể của mình đều cứng ngắc chết. Ừ, cây cột thẩm làm rau dền bánh hai nữ một mực đặt ở trong nồi nóng đây. Bên dưới về điểm kia gỗ cũng không rút sạch chỉ. Hiện tại gì đó đều là nóng hổi đây. Tôn thần đã vừa mới thừa dịp đại tráng thanh tẩy công phu đi. Rồi phòng bếp, người đem đồ vật theo trong nồi lấy ra thiết thiết. Chúng ta liền dọn cơm. Nếu là thật lạnh, như vậy thiên hắn như thế cũng sẽ không đồng ý ăn lạnh. Nhất là chứa đại lượng mỡ lợn lòng lợn, càng là không thể ăn lạnh. Vạn nhất vì vậy ăn đau bụng, đùa bỡn này ít điểm lười. Cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Được đến cho phép đại tráng hành động nhanh chóng. Rất nhanh đem hai người chén đũa đều sắp xếp gọn gàng. Kéo tôn thần liền muốn ngồi xuống dùng cơm. A thần, người nói hai nữ tuổi không lớn lắm. Làm được cơm động ăn ngon như vậy đây. Mẹ ta chưng thịt cũng không sánh bằng nàng. Đại tráng xốc lên một chiếc đũa dạ dày lợn nhai. Ừ, tương đương thật là càng nhai càng thơm a. Ha ha. Cũng không nhìn một chút nàng là người nào muội muội tương đương, muội muội được khen. Tôn thần cảm giác cùng có vinh quang. Hắn ném cho một mực ở bên bàn cơm một bên ngoác đuôi ba ra vẻ lão bạch mấy khối heo phổi cùng một. Đoạn đại tráng, này mới cầm lên hầm ở bên trong một cái trứng gà lột ra tới tinh tế thưởng thức. Trứng gà rửa sạch ngâm mình ở trong nước dùng. Theo lòng lợn đã cùng nhau nước sốt rồi một đêm thêm một buổi sáng thời gian. Hiện tại từ trong ra ngoài đều trở nên thú vị. Không giống với hắn lúc trước tại trong siêu thị mua được cái loại này. Bị mấy chục loại hương liệu mùi vị đắp đi ra trứng mặn. Làm được như vậy, ăn càng có thể thưởng thức ra trứng gà độc nhất mùi thơm. Có lẽ, cái này cũng sẽ là một cái không tệ thức ăn bán lẻ đây. A thần, nghĩ gì vậy? Cười ngây ngô, còn không ăn mau đi cơm. Đại tráng giải quyết một tảng lớn gan heo. Đang muốn lại xuống chiếc đũa kẹp điểm khác. Liền thấy tôn thần ở nơi đó cầm lấy trứng mặn không nhúc nhích cười ngây ngô. Ha ha, đương nhiên là đang suy nghĩ chuyện tốt rồi tương đương tôn thần phục hồi lại tinh thần. Vội vàng ăn cơm. Đại tráng, hỏi ngươi cái chuyện này hả a? Ăn cơm ngừng trong chốc lát. Tôn thần bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Ngươi cứ hỏi thôi. Đại tráng vỗ ngực một cái, chỉ cần ta biết, nhất định không dối gạt ngươi. Chúng ta nơi này nơi nào có bán cục than đá, ngươi có biết hay không? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới giống nhau trọng yếu đồ vật còn không có chuẩn bị than đá than. Cục than đá, có phải hay không cái loại này đen thui, có thể dùng đến nhóm lửa đồ vật. Đại tráng sờ đầu, hắn vẫn nghe trong thôn Hoàng Tú Tài nói qua, tại hắn đi thi thời điểm. đụng phải một cái địa phương nhóm lửa không cần củi lửa. Dùng cái loại này đen sẫm than đá, ta đây còn thật không biết. Bất quá ngươi hỏi cái kia cái làm gì? Cái vật kia chúng ta nơi này đừng nói không có. Coi như là có bán. Giá tiền cũng sẽ không thấp. Căn bản không phải chúng ta loại này người có thể sử dụng lên đồ vật. Những lời này đại tráng không nói. Thế nhưng tôn thần cũng có thể lĩnh hội được đến. Lúc này tôn thần bỗng nhiên nhớ lại. Hắn ngày hôm qua tại trấn trên mua bánh nướng lúc. Thật giống như nhìn đến bánh nướng gian hàng lão bản dùng là than củi. Than củi luôn có chứ. Cái vật kia có thể so với cục than đá còn dễ dùng. Nếu như nguyên liệu xã hội tản mát ra thanh hương vị cây ăn quả. Nướng ra tới đồ vật sẽ càng thêm tốt hơn ăn. Vật kia thật giống như đều là mình làm. Trong núi không khắp nơi đều là gỗ sao. Đại tráng cho hắn nghĩ kế. Hồ tử cha đốt đi ra than củi tiện dụng nhất rồi. Màu xám thiếu hỏa vượng còn dùng được lâu. Người muốn mà nói. Chúng ta đi tìm hắn hỗ trợ. Bất quá A thần. Người muốn những vật này là muốn làm gì? Nướng đồ vật bán không? A thần làm cái này đại thiết gia hỏa đại tráng mặc dù không biết là cái gì. Nhưng hắn nhìn theo trong nhà nồi lớn bếp có chút giống. Hiện tại hắn lại hỏi chính mình hỏi thăm nhóm lửa dùng cái gì? Chẳng lẽ nói, vật này là dùng để làm thức ăn? Ừ, đã đoán đúng. Ta muốn tại trấn trên bán khoai lang nướng. Khoai lang nướng. Đừng làm rộn, nếu như ngươi muốn ăn mà nói. Ta bây giờ là có thể cho ngươi nướng ra tới một nhóm. Chúng ta trấn trên sẽ không chính mình khoai lang nướng người. Không tìm ra được bao nhiêu chứ. Đại tráng phản ứng theo hai nữ không sai biệt lắm. Đều đối với tôn thần ý nghĩ hão huyền cảm thấy bật cười. Thật ra ngươi không cần phải gấp. Nhà ngươi tiền hiện tại hẳn là còn đủ các ngươi dùng. Chờ ngươi thương lành về sau. Vẫn có thể tiếp tục lên núi săn thú A. Khoai lang đúng là người người cũng sẽ nướng. Nhưng là, ta hết lần này tới lần khác liền muốn bán loại này mọi người có thể bình thường ăn đến đồ. Vật, tôn thần lộ ra trong lòng có dự tính. Nói không chừng về sau ta bán khoai lang nướng kiếm được tiền. So với chúng ta lúc trước lên núi săn thú lúc kiếm được còn nhiều hơn đây. Đến lúc đó ngươi cũng đừng đã đi săn. Ta lĩnh lấy ngươi cùng ra đường đi bán khoai lang nướng ha. Ngươi thì mang theo nghiêu đi ngươi. Ta nơi nào khoác lác. Đại tráng, ta nói ngươi còn đừng không tin. Ngươi xem chúng ta trấn trên bao nhiêu nhà người có tiền là thợ săn. Loại trừ khoa cử nhập sĩ. Còn không đều là làm ăn dựng nhà. Ta đây sẽ chờ thần lão bản về sau chiếu cố nhiều hơn rồi. Ha ha, ngươi yên tâm. Hai ta quan hệ tốt như vậy, đương nhiên sẽ chiếu cố ngươi. Thật ra tôn thần có như vậy dự đoán, cũng không tính là thực sự ý nghĩ hão huyền. Bất kể là dựa vào làm ruộng, vẫn là lên núi săn thú. Tôn thần vĩnh viễn cũng không thể trải qua cái loại này nhàn nhã tự tại phú gia ông sinh hoạt. Nóng vội doanh doanh cả đời, cuối cùng có lẽ cũng còn không đổi được. Trông cậy vào vừa đọc sách liền nhức đầu hắn thông qua khoa cử khảo thí thay đổi vận mệnh. Là không thực tế, nhưng là buôn bán bất đồng. Có lẽ hắn sẽ không trở thành khống chế một cái quốc gia mạch máu kinh tế thương giới chùm. Nhưng nếu là muốn tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn, vẫn có thể làm được. Huống chi bọn họ nơi này trồng ra tới dưa. Bản thân liền là cái loại này thập phần thích hợp làm khoai lang nướng dùng. Da vàng đỏ nhương. Tinh bột hàm lượng vừa phải, ăn sẽ không bị nghẹt thở không nuốt trôi, ngọt ngào mềm nhũn, còn sẽ không cảm thấy quá nước. Bọn họ nơi này, mỗi hộ người ta đều biết làm cái loại này nhét vào lòng lò nướng ra tới dưa. Cũng đều sẽ bị trong nhà bọn nhỏ tranh đoạt, nhất là cái loại này nướng khét bộ phận tương đối ít. Hàng so với hàng được ném, nếu để cho bọn họ hưởng qua tự làm ra khoai lang nướng. Lại tiếp tục ăn tự mình nướng. Lập tức phân cao thấp. Đến lúc đó khẳng định ăn không vô nữa. Nếu như vậy thứ ăn ngon còn sẽ không nhận được hoan nghênh. Kia tôn thần chỉ có thể nói đám này cổ nhân miệng cũng quá gian xảo rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.